Vũ Thần Chúa Tể, chương 1110, Phục Yêu, gocchuyenaudio.com. Một kiếm ra từ xưa đến nay Đỗ Thanh Thành cũng là không sợ, một quyền vẫn như cũ hạ xuống, quyền diện trên, cuồn cuộn chân nguyên lưu truyền, cùng chậm văn rõ ràng trường kiếm đụng vào nhau ầm. Lực lượng va chạm, chân nguyên nổ bắn ra, đây là hai gã cường giả chân nguyên trùng kích. Hưu, chậm văn rõ ràng tức khắc bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, khí sắc trắng bệch, khí tức suy yếu, trái lại Đỗ Thanh Thành cũng là khí định thần nhàn, căn bản liền nửa bước cũng không có thối. Mà lúc này, nàng kia một cước cũng dĩ nhiên đá tới. Thiên thiên chân ngọc giống như quỷ mị, phút chốc xuất hiện ở Đỗ Thanh Thành hậu tâm, mắt thấy Đỗ Thanh Thành sẽ bị đá trúng, hắn thân hình thoát một cái, phút chốc xoay người tay phải nắm chặt lại đem chân ngọc trong nháy mắt cầm. Xách xách như vậy mỹ một chân, cư nhiên dùng để đả thương người, rõ là phung phí của trời đây. Đỗ Thanh Thành hí ngực nói ra, khóe miệng hàm chứa chất nhà cười. Ngươi, nàng kia nổi giận vạn phần, đùi phải bất động, cả người một cái xoay tròn, chân trái nhanh như tia chớp đạp về phía Đỗ Thanh Thành gương mặt. Đỗ Thanh Thành cười ha ha một tiếng, tay trái một đỡ, đồng thời tay phải chợt vung, dầm một cái, Đỗ Thanh Thành căn bản không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc vẻ, trong nháy mắt liền đem nàng kia rơi xuống đất ầm một tiếng, bụi mù văng khắp nơi, cả người vô cùng chật vật. Lại không ngay từ đầu lãnh diễm cao ngạo, một màn này, xem Hứa Vọng đám người trợn mắt hốc mồm. Mạnh quá mạnh, tam đại thiên tài, lại đều không phải là người này một chiêu địch, thật đáng sợ. Cái này cố nhiên là bởi vì ba người ngay từ đầu có chút sơ ý, nhưng phải biết ba người bọn họ cũng đều là hoàng cấp trong thế lực thiên tài, cùng trong cảnh giới thường thường là đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, từ trước đến nay chỉ có bọn họ nghiền ép kẻ khác, không có kẻ khác nghiền ép bọn họ phân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ba người đối phó một người, lại vẫn bại, hơn nữa còn phải bại như vậy triệt để. Này thật chỉ là thiên la thập kiệt trong bài danh đệ thất thiên tài sao? Xếp hàng thứ nhất đã có nhiều đáng sợ. Như thế nào đây, mấy người các ngươi phục sao? Đỗ Thanh Thành không có đổi tận giết tuyệt, lần nữa ngồi xuống, bưng lên nước trà, mỉm cười nói. Ba người lúc này tất cả đều bò lên, đầy bụi đất, khuôn mặt đau khổ, không gì sánh được gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhưng căn bản vô lực bác bỏ. Thân là hoàng cấp thế lực thiên tài, ba người tu vi mặc dù chỉ là thất giai trung kỳ, nhưng chân chính chiến đấu, bình thường thế lực thất giai hậu kỳ Vũ Vương cũng chưa chắc đè ép được bọn họ, sở dĩ bọn họ mới có cuồng ngạo vốn liếng. Nhưng hôm nay, lại bị một cái bạn cùng lứa tuổi đánh bại dễ dàng, đối phương tu vi không những ở bọn họ trên, thực lực càng là thâm bất khả chắc, khó trách trước có dũng khí được xưng Vũ Vương bên trong không ai có thể ngăn cản, thật có cái này khí. Cùng đối phương đồng nhất, ba người bọn hắn hoàng cấp thế lực thiên tài, căn bản liền giấm cũng không phải. Thật ba người bọn hắn cũng không có yếu như vậy, chỉ là bị Đỗ Thanh Thành đánh trở tay không kịp, nhưng bất kể như thế nào, bại chính là bại, cho dù là bọn họ nghiêm túc, bài ra hết, mặc dù không còn như chật vật như vậy, có thể đi nhiều kiên trì mấy chiêu, nhưng kết quả cuối cùng còn có thể là bại cũng sẽ không vì vậy có cải biến. gocchuyenaudio.com. Bọn họ có bài, chẳng lẽ đối phương sẽ không có? Thiên La Hoàng Triều thế nhưng so với bọn hắn chỗ thế lực còn muốn đáng sợ cao nhất Hoàng Triều. Người này mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hàn huynh cáo từ, ba người liên thủ cư nhiên đều bị Đỗ Thanh Thành đánh bại, tức khắc rất mất mặt, cũng không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, lúc này hướng về phía Hàn Lập chắp tay một cái, cũng không đợi Hàn Lập mở miệng, đều xoay người rời đi. Nếu bại, cần gì phải lưu lại tự rước nhục đây? Ba vị, đến lúc đó yêu kiếm truyền thừa thấy. Hàn Lập liền đứng lên chắp tay một cái, cũng không có giữ lại, bất quá đối phương lần này tới trước là tìm hiểu yêu kiếm truyền thừa tin tức, hơn nữa ba người này, lai lịch cũng đều bất phàm, nếu là kết giao với, đối với mình cũng rất có giúp ích, vì vậy cũng không có thể chậm trễ. Đợi đến ba người sau khi rời đi, Hàn Lập mới cười đối Đỗ Thanh Thành nói. Hàn mỗ nói nếu là Đỗ huynh xuất thủ, Vũ Vương cấp bậc không thể ngăn cản, bọn họ không phải không tin, cũng chỉ có thể coi là tự rước nhục. Đỗ Thanh Thành cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Hứa Vọng nói. Người nói thương ngươi người nọ tu vi cao siêu, thực lực siêu quần, so bản thiếu thế nào? Đỗ Đại Nhân nói giỡn, người nọ cường thịnh trở lại, cũng chưa chắc cũng có ba người trước mạnh như vậy, Đỗ Đại Nhân nếu là xuất thủ tất nhiên bắt vào tay. Hứa Vọng mừng rỡ trong lòng, vị này chủ quả thực quá phải mạnh, liền hoàng cấp thế lực đệ tử đều có thể đánh bại dễ dàng, Tần Trần coi là gì chứ? Tần Trần tuy mạnh theo Hứa Vọng cũng chưa chắc có Hồ Cảnh Hoa bọn họ đáng sợ như vậy, nếu là Đỗ Thanh Thành xuất thủ, đây tuyệt đối là bị đánh giết thành cặn bã phân. Kém như vậy, nghe Hứa Vọng vừa nói như thế, Đỗ Thanh Thành ngược lại thì không có hứng thú, trước hắn sở dĩ hiếu kỳ, chỉ là muốn mở mang kiến thức có thể đi một chiêu đánh bại Hứa Vọng thiên tài thật lợi hại mà thôi, nếu là liền Hồ Cảnh Hoa ba người cũng không sánh nổi, vậy căn bản không đáng hắn xuất thủ. à, Hứa Vọng tức khắc há hốc mồm, hắn ý định ban đầu là muốn vỗ cái nịnh bợ, ai biết Đỗ Thanh Thành cư nhiên không có hứng thú, tức khắc hối ruột đều xanh, sớm biết như vậy, liền đem Tần Trần thổi phồng lợi hại một ít. Tốt Hứa Vọng, Hàn Lập chứng kiến Hứa Vọng thất lạc hình dạng, tức khắc cười ha ha một tiếng. Bực này việc nhỏ chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ phiền toái Đỗ huynh hay sao? Người yên tâm, người này nếu ở nơi này yêu kiếm thành tất nhiên là tới tham gia yêu kiếm truyền thừa cùng yêu kiếm truyền thừa mở ngày, bản thiếu thì sẽ thay ngươi làm chủ, ngươi liền an tâm tốt. Đa tạ Hàn Lập đại nhân, Hứa Vọng tức khắc đại hỉ, hắn chỉ muốn tìm Tần Trần báo thù, còn là ai báo, hắn cũng không đáng kể, hiện tại Hàn Lập đại nhân đều nói như vậy, liền tuyệt sẽ không có vấn đề. Hơn nữa yêu kiếm truyền thừa mở ngày, toàn bộ Bắc Thiên vực vô số thiên tài đều có thể tập hợp, đặc biệt yêu kiếm thành phụ cận thiên tài, càng là một cái cũng sẽ không thiếu, nếu là Hàn Lập đại nhân đang như vậy trường hợp báo thù cho chính mình, vậy mình mặt sẽ tăng mạnh, đến lúc đó, yêu kiếm thành phụ cận nó đệ tử cái nào còn dám đối với mình kiêu ngạo. Nghĩ tới đây, Hứa Vọng kích động nói cảm ơn liên tục. Khóc chuyện audio.com Tần Trần tự nhiên không biết mình đã bị yêu kiếm tông đệ tử hạt giống cho để mắt tới tiếp xuống được mấy ngày, hắn đều trong phòng tu luyện cùng U Thiên Tuyết cùng nhau tu luyện, không bước chân ra khỏi nhà cảm ngộ này một chút lực lượng thần bí. 3 ngày thời gian, hắn đối cổ lực lượng này cũng có một chút lờ mờ hiểu rõ. Mà U Thiên Tuyết ở nơi này trong phòng tu luyện tu vi cũng củng cố đến mức tận cùng, đến ngày thứ 3 thời điểm, vù vù một cái, trên thân chân nguyên nhanh chóng bành trướng, một lần bước vào thất giai trung kỳ. Không tệ, không tệ. Tần Trần gật đầu, mặc dù không biết này yêu kiếm truyền thừa cụ thể là cái gì, nhưng U Thiên Tuyết thân là kiếm khách tu vi càng cao, đến lúc đó lấy được chỗ tốt khẳng định cũng càng lớn. Đi, này yêu kiếm truyền thừa cũng không kém, muốn mở chúng ta đi ra xem một chút đi. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết xuất quan, lúc này mới phát hiện toàn bộ yêu kiếm thành đã kín người hết, chỗ to như vậy yêu kiếm thành, khắp nơi đều thấy thiên tài tập hợp, nhất định chính là người đông nghìn nghịt. Xem U Thiên Tuyết cùng Nam Cung Ly là bùi ngùi biến sắc. Những thiên tài này, đều là tuổi còn trẻ, nhưng từng cái tu vi cư nhiên không có yếu hơn thất giai vũ vương, tuy là tuyệt đại đa số ở cách trương.